Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 42, 42, mục tiêu luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, các học viên năm nhất đã tập trung tại hội trường theo yêu cầu. Có tiếng trò chuyện giữa họ vì dường như không có dấu hiệu của bất kỳ giáo viên nào mà chỉ có học viên năm 2. Thật dễ dàng để nhận ra sự khác biệt giữa các học viên. Vì có một thứ hạng được in trên áo của họ nói lên sự khác biệt đó. Mọi người có ở đây không? Momo hỏi. Vâng, tất cả mọi người từ lớp của Đeo và lớp chiến đấu vũ khí đều ở đây. Vậy chúng ta hãy bắt đầu buổi biểu diễn nào. Ngay lúc đó, Momo kéo một sợi dây kéo rèm lại và chửi rủa thứ ở phía sau họ. Khi rèm cửa được kéo ra, Warden bị đánh tơi tả bị treo lên. Trói vào một tấm ván gỗ lớn. Ngay sau đó, một số học viên năm thứ hai kéo ra những chiếc xe đẩy giường như chứa đầy những viên đá tròn lớn màu đen. Momo nhặt một trong những quả bóng tròn và cầm nó trên tay. Đây là một quả cầu kim loại được nhúng sức mạnh của tinh thể quái thú. Momo nói, khi trái đất tìm ra cách trộn pha lê quái thú với vũ khí của chính chúng ta. Đó là một bước ngoặt trong cuộc chiến. Nhưng điều họ không dạy cho bạn khi còn ở những năm đầu tiên. Đó là vũ khí quái thú cần phải được kích hoạt với siêu năng của bạn. Sau khi được kích hoạt, chúng có thể cung cấp thêm năng lượng. Tinh thể quái thú được sử dụng để chế tạo vũ khí càng cao thì sức mạnh càng cao. Quinn quan sát toàn bộ sự việc. Không thể không nhìn Warden bị đánh tơi tả. Anh đang tự hỏi làm thế quái nào mà Momo có thể đứng đó và nói một cách thản nhiên như thể hắn ta đang thuyết trình trước cả lớp. Vì vậy, năm thứ hai chúng tôi đã quyết định cho các bạn từ lớp vũ khí quái thú và một số học viên năm nhất khác một con đường tắt. Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách kích hoạt vũ khí quái thú bằng những quả bóng này. Đó là khi một học viên năm thứ nhất giơ tay đặt câu hỏi. Xin lỗi. Nhưng có giáo viên nào biết về việc này không? Trong một khoảnh khắc im lặng, ngay cả những học viên năm nhất cũng không thể tin được tại sao lại có người hỏi như vậy trong tình huống này. Rõ ràng là điều này đã được thực hiện sau lưng của giáo viên. Sau đó, một học viên năm thứ hai từ bên cạnh hội trường đi đến và ngay lập tức đấm vào mặt học viên vừa đặt câu hỏi. Học viên năm thứ hai liên tục đấm vào người đó cho đến khi cậu ta bất tỉnh. Còn câu hỏi nào nữa không? Momo hỏi. Các học viên năm nhất đứng đó im lặng trong sợ hãi. Họ không muốn nói bất cứ điều gì. Đặc biệt là sau khi họ đã nhìn thấy những gì đã xảy ra với người vừa hỏi. Tốt, Momo nói trước khi tiếp tục. Bây giờ để giải thích, những viên đá quái thú ở đây được tạo ra với mục đích giúp bạn kích hoạt thiết bị của mình. Thành thật mà nói, chúng khá vô dụng nhưng chúng rất hữu ích để trình diễn. Giống như khi bạn kích hoạt siêu năng trong cơ thể mình. Bạn cần tập trung vào quả bóng trước mặt. Hãy coi nó như một phần cơ thể của bạn và tập trung siêu năng của bạn vào nó. Quả cầu đá đang cầm trên tay Momo đột nhiên chuyển từ màu đen sang màu xanh lục. Thông thường vũ khí của bạn sẽ không đổi màu khi được kích hoạt nhưng như tôi đã nói trước đó. Những quả bóng này của bạn chỉ để giúp bạn học cách kích hoạt vũ khí của mình. Khi màu sắc đã thay đổi, điều đó có nghĩa là nó đã được kích hoạt và sức mạnh của nó đã tăng lên. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập bắn mục tiêu. Sau đó, các học viên năm thứ hai chuyển Warden xuống khỏi sân khấu và lên sàn cùng với các học viên năm thứ nhất khác. Các bạn thấy đấy, sự nhàm chán ở đây rất đặc biệt. Ngay cả một viên đạn cũng không thể xuyên qua nó. Chỉ có sức mạnh của vũ khí quái thú mới có thể. Vì vậy bài học hôm nay là ném bóng và ném trúng mục tiêu. Đơn giản phải không? Cái gì? Điều này có thực sự được phép không? Chúng ta sẽ không gặp rắc rối khi làm điều gì đó như thế này chứ? Ý cậu là gì? Lúc trước chúng ta bị đánh giáo viên còn không quan tâm sao bây giờ lại quan tâm đến chuyện như thế này? Các học viên năm 2 làm điều này chỉ vì họ biết rằng họ có thể thoát khỏi nó. Họ đã ở đây lâu hơn chúng ta. Momo bắt đầu nhìn vào đám đông. Khi ánh mắt của anh ấy cuối cùng cũng chạm vào mắt của Quinn, tôi suýt quên mất. Thằng điên ở đây đã nhắm vào năm 2 chúng tôi từng người một. nghĩ rằng chúng tôi sẽ không để ý, cậu ta không những không nghe theo lời cảnh báo của chúng tôi mà còn hoàn toàn phớt lờ nó và đuổi theo chúng tôi. Hồi đó chúng tôi đã xử lý anh ta tại chính hội trường này nhưng cậu ta vẫn không nghe. Đây là một lời cảnh báo cho tất cả các bạn. Đây là những gì xảy ra với những người cố gắng phá vỡ quy tắc trong trường. Sau đó, các học viên năm thứ hai đổ ra các thùng đá thú màu đen và tất cả chúng đều rơi ra và lăn xuống tầng trệt. Có quá nhiều đá ở đó để mỗi học viên ném ít nhất một quả bóng vào Warden. Bây giờ ai muốn làm trước? Một trong những học viên năm hai nói. Nhanh lên, nếu không có ai tình nguyện thì tôi chỉ cần chọn một trong các bạn thôi. Đúng như dự đoán, không một ai tình nguyện. Các học viên tàn nhẫn với những người yếu hơn họ nhưng không phải như thế này. Thông thường, đó sẽ là trường hợp được đối xử tốt hơn nhưng có vẻ như năm hai đang nhắm vào Warden. Bất cứ điều gì Warden đã làm, cậu ấy thực sự đã khiến họ khó chịu. Được rồi, cô gái tóc nâu, cô lên trước đi. Cậu học viên năm hai vừa nói vừa đặt một quả bóng vào tay cô. Tôi không thể, cô ấy nói. Thật sao? Nếu bạn không thể thì tại sao chúng tôi không thử treo bạn lên thay cho cậu ấy? Khuôn mặt cô gái bỗng sa sầm lại. Cô ấy chỉ là một người sử dụng siêu năng cấp 2 và cô ấy đã nhận phần lớn sự bắt nạt của mình. Sau đó, cô gái bắt đầu nhìn xung quanh để xem có ai không. Một người duy nhất sẽ đứng ra bảo vệ cô ấy. Nhưng tất cả họ đều nhìn đi chỗ khác để tránh giao tiếp bằng mắt. Tốt, bạn biết phải làm gì bây giờ phải không? Khi cô gái nhìn vào quả bóng trong tay, cô bắt đầu tập trung. Sau đó, quả bóng bắt đầu phát sáng màu xanh lục nhạt nhất có thể. Dường như chỉ dành cho người chơi cấp 2. Màu sắc yếu ớt. Ô, đừng lo lắng. Nếu bạn ném đủ mạnh, quả bóng vẫn sẽ trúng mục tiêu nên đừng lo lắng. Bây giờ nếu bạn đánh trúng cậu bé trên bảng, chúng tôi sẽ cho bạn điểm tuyệt đối. Cô gái do dự một chút khi nhắm mắt lại. Ném nó, chàng trai nói. Biết rằng cô không thể trì hoãn được nữa. Cô ấy đã ném quả bóng bằng tất cả sức lực của mình. Tuy nhiên, quả bóng rất nặng và chỉ rơi xuống vị trí của Warden. Thậm chí còn không chạm tới anh ta. Ra khỏi đây, chàng trai nói và cô gái nhanh chóng rời đi. Kế tiếp, học viên tiếp theo là một nam giới. Anh ta có cấp độ siêu năng là 2-5 nhưng khi anh ta cầm quả bóng, nó đã đổi màu để kích hoạt sức mạnh của lõi quái thú nhiều hơn. Khác với cô gái, chàng trai không ngần ngại, vì anh có nhiều thời gian để suy nghĩ xem mình cần phải làm gì. Anh ấy ném quả bóng rất mạnh và quả bóng đã đập thẳng vào bụng Warden. Cú va chạm mạnh và Warden ho ra máu khắp sàn. Bạn thấy đấy, điều đó thật hoàn hảo. Đó chính xác là cách mọi người nên ném bóng. Layla và Queen đã ở phía sau suốt thời gian qua để quan sát mọi thứ. Vì họ là một trong những người cuối cùng bước vào phòng và mặc dù Layla có ác cảm với Warden, cô ấy biết điều này là không đúng. Mấy tên khốn đó, làm sao chúng có thể làm ra chuyện như vậy? Queen cần đi gọi thầy Leo. Nếu là ông ấy thì có thể sẽ dừng vụ lộn xộn này lại. Nhưng khi Layla quay lại để nhìn xem Queen đang ở đâu thì không thấy anh đâu cả. Chọn tôi muốn thử một lần. Queen nói với một nụ cười đứng trước mặt học viên. Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Layla sững sờ khi nhìn Queen. Cách chương.